không hổ là nữ quyền thế giới. Chấm ngoặc kép, nữ nhân, quả thật là biêu hãn. Lâm Tử Phàm gật gù đắc ý, sợ hãi thán phục liên tục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.